Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 624, Hai Bảo Tiêu kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau, hai cô gái với hai khí chất khác hẳn nhau kéo vali ngẩng đầu ưỡn n, g, ự, c bước ra từ cổng nhà ga. Bước đi của hai người đồng đều, dáng vẻ đi bộ vừa nhìn liền biết từng đi lính. Nói thật, giá trị nhan sắc của hai cô gái này đều không cao. Dáng vẻ thuộc top giữa, nhưng mà giữa lông mày của hai người tự mang theo một cỗ khí khái hào hùng lại cứng rắn, nâng giá trị nhan sắc của hai người lên một cấp độ, đã đạt tới tiêu chuẩn trên trung bình. Hai cô gái này không phải là ai khác, chính là Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng. Bọn họ đều nhìn qua ảnh chụp của ông chủ, bởi vậy vừa ra khỏi nhà ga, ngay lập tức đã thấy thân ảnh của ông chủ. Ông chủ tự mình tới đón bọn họ, thái độ coi trọng làm cho trong lòng bọn họ cảm thấy ấm áp. Ngoài ra còn có một cô gái xinh đẹp đứng cùng ông chủ, chắc hẳn chính là bà chủ tương lai. Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng lúc này bước nhanh qua, chào hỏi ông chủ, bà chủ, chào hai người, làm phiền hai người tự mình đến tiếp, khiến cho chúng tôi được sủng ái mà lo sợ. Các người đều là người của huấn luyện viên Kiều, sau này sẽ là người một nhà, tới đón hai người cũng là chuyện nên làm. Giang Phong nói xong lại giới thiệu bạn gái Hoàng Linh Vi. Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng cũng tự giới thiệu. Sau khi làm quen lẫn nhau, bọn họ cùng đi về phía bãi đỗ xe, chờ sau khi cất kỹ hành lý và chuẩn bị lên xe. Quách Băng Băng trực tiếp tiến vào trạng thái làm việc, nói, ông chủ, tôi tới lái xe, vốn chính là mời người ta tới làm tài xế kiêm bảo tiêu. Giang Phong đương nhiên sẽ không nói nhiều mà chỉ gật đầu đáp ứng. Cùng bạn gái ngồi vào hàng sau, người ngồi ghế phụ đương nhiên là Bách Lý Ngô Đồng. Cố Diệp Phi, ông chủ, đi đâu đây? Quách Băng Băng vừa thao tác vừa nói. Giang Phong nói, nhà hàng Ung Thành, hôm nay bày tiệc mời khách cho hai người. Cảm ơn ông chủ, không cần khách sáo. 50 phút sau, Volvo XC90 vững vàng dừng ở lại trước bãi đỗ xe của nhà hàng Ung Thành. Nhìn thấy nhà hàng Ung Thành cao cấp và sang trọng, Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng mới phát hiện ra là một nhà hàng 5 sao. Trong lòng đều có chút hưng phấn. Đây là lần đầu bọn họ tới chỗ cao cấp như thế để ăn cơm. Đây là một nhà hàng tổng hợp, dừng chân, nghỉ mát, giải trí, ăn uống đều đủ cả. Hai người đi theo ông chủ và bà chủ, quen cửa quen nẻo đi tới quán rượu dân tộc ở tầng 16 khu B. Quán rượu dân tộc mang đậm đặc sắc văn hóa dân tộc thiểu số tỉnh Quế, trở thành một trong cửa sổ trưng bày các dân tộc thiểu số của tỉnh Quế. Có thể nói là thu nhỏ văn hóa của 8 dân tộc tỉnh Quế, bởi vì nơi này nhiều lần tiếp đãi lãnh đạo và nhân sĩ nổi danh trong nước, nên được người ta gọi là quán rượu danh nhân, đệ nhất lâu tỉnh Quế. Quán rượu được trang hoàng rất khí phái, mang phong cách Trung Quốc cổ xưa. Không bao lâu sau, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, 4 người tiến vào phòng bao nào đó. Trong bao xương, anh cả chị dâu và chị gái đều đã đến. Tôi giới thiệu một chút. Đây là anh trai tôi Giang Phi. Đây là chị dâu tôi. Đây là chị gái tôi Giang Tuyết. Hai vị này chính là bảo tiêu mà huấn luyện viên Kiều tìm tới. Vị này chính là Quách Băng Băng. Vị này chính là Bách Lý Ngô Đồng. Sau khi tiến vào phòng, Giang Phong liền giới thiệu cho hai bên làm quen. Chào Phi Tổng. Chào chị Phi. Chào Tuyết Tổng. Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng không biết nên gọi anh trai chị dâu và chị gái của ông chủ như thế nào, liền dứt khoát gọi là Phi Tổng, chị Phi và Tuyết Tổng. Chờ sau này mọi người quen nhau hơn thì lại đổi các xưng hô khác cũng không muộn. Chị Quách, chị Bách Lý, chào hai người. Anh trai chị dâu và chị gái cũng lần lượt chào hỏi. Sau khi làm quen lẫn nhau, mọi người liền bắt đầu gọi món ăn. Chị Quách, chị Bách Lý, muốn ăn cái gì thì gọi cái đó, tuyệt đối không được khách sáo. Giang Phong vừa cười vừa nói, ông chủ, tôi và chị Bách Lý cái gì cũng ăn được, không kén ăn, các người gọi một chút là được. Quách Băng Băng vội vàng nói, mọi người mới lần đầu gặp mặt, còn chưa đủ quen thuộc, Giang Phong cũng sẽ không miễn cưỡng. Thế là, anh cả gọi một vịt chiên giấm, chị dâu gọi một phần khoai môn, chị gái gọi một phần cá tuyết, Hoàng Linh Vi gọi nhân sâm ngũ cốc, đều là món ăn đặc sắc của quán rượu. Sau đó, Giang Phong gọi bổ sung bào ngư tươi, hàu nướng sốt phô mai, cọ hươu nướng sốt, lại thêm một phần canh sườn heo rau củ. Từng này chắc là đã đủ ăn. Trong lúc chờ thức ăn lên, đám người liền tùy tiện tán gẫu. Chị dâu mỉm cười hỏi, Tiểu Tuyết, chuyện hôn sự của em đã định chưa? Trong khoảng thời gian này, mỗi tuần đều hoặc là Khúc Văn Hoa bay tới, hoặc là Giang Tuyết bay qua. Dù sao tần suất hai người gặp mặt đúng là rất nhiều. Cơ bản đã đi tới mức độ nói chuyện cưới gả. Cách chương.